Chương 88, đánh út về phía Kamina Jikiba. Những thứ này tiểu tỷ lúc trước cũng không có cân nhắc tình huống như thế, dù sao, rất nhiều đồng nhân đều có cái này kiểu đoạn, nhìn rất nhiều tự nhiên mà nhưng liền thói quen tính như vậy viết, không có quá nhiều cân nhắc, mọi người thứ lỗi à, tạm một chút đi. Dù sao, nạ dù tô bị từ trước đến nay cũng đẩy xuống vách đá thời điểm, cửu vĩ cũng bởi như thế diệt hiếp mới mượn trả cờ dạ cho nạ dù tô. Hơn nữa còn là cửu vĩ tự mình nói người trụ lực sau khi chết hắn cũng sẽ chết. Đồng nhân nhìn rất nhiều đối với ấn tượng này tương đối sâu. Tiểu tỷ phía sau không có nhiều quá chăm chú nhìn, cho nên đuôi thú sẽ sống lại cũng liền coi thường. Thứ lỗi. Tuy nhiên, quên, những thứ này không nên quá truy cứu, tiểu thuyết nhìn thoải mái liền có thể. Tuy nhiên, lại nói ra, trước mặt đổi không, phía sau tiểu tỷ sẽ nghĩ biện pháp đền bù, nắm chỗ sơ hở này bù. Sasuke, ta cho ngươi trị liệu một chút đi ở nạ rủ tổ sau khi đi. Skizo bị giam cầm. Đã không có gì nguy hiểm hạ, Sakuza lập tức đi tới Sasuke bên người, hướng về phía hắn nói nói. Hắn cố gắng học tập chữa bệnh nhẫn thuật còn không phải là vì bây giờ có thể cùng Sasuke thân mật tiếp tục tốc, bây giờ có cơ hội, làm sao có thể bỏ qua đây. Ừ, làm phiền ngươi, Sakuza nghe được Sakuza mà nói, Sasuke cũng là không tiểu cách, đối với mình thường tổn hắn vẫn biết nói. Thêm hiện tại ở chiến đấu có vẫn chưa có hoàn toàn kết thúc, ai ngờ đạo chi sau còn sẽ phát sinh cái gì à, tóm lại, có thể lấy khôi phục liền mau sớm khôi phục. Chi rút thuật màu xanh quang mang ở xạ cụ giả trong tay hội tụ, quyết vừa đến xạ sủ kẻ trên vết thương, trợ giúp hắn mau sớm khôi phục, tuy nhiên chỉ rút thuật là thấp nhất cấp chữa bệnh nhân thuật. Hơn nữa, xạ cụ giả cũng là mới vừa nhập môn không bao lâu, hiệu quả mặc dù không quên quá kém, 1-111-6 là... cũng là không tính là được, tuy nhiên, ở loại tình huống này hạ, liêu thắng vu vô. Thêm, Sasuke bị đều là một ít bị thương nhẹ. Loại này cấp bậc chữa bệnh nhẫn thuật vẫn là có thể. Cảm giác vết thương của mình lành lạnh, ở nhanh chóng khôi phục. Sasuke khoe miệng cũng là treo lên một cái tia nếu như vô mỉm cười. Không lâu, trên người trên, đã cả lâm, Sakuza chữa trị cũng là ngay sau đó ngừng lại, lấy hiện tại giai đoạn lúc tới. Xạ cụ giả cũng chỉ có thể làm tới đây. Thật xin lỗi, ta cũng vậy không có học bao lâu, còn dư lại nhìn xạ sủ kẻ, xạ cụ giả không khỏi ngượng ngùng nói nói. Hắn có thể cảm giác, ở chỗ này, còn muốn là thuộc nàng không coi nhờ tờ dụng. Coi như là giống vậy thân là đàn bà kẹn ẩn, chiến đấu lực cũng là so với hắn cường lực thập bội. Không, cả sĩ lão sư cùng nạ rủ tô đều nói qua, một tháng có thể làm được trình độ như vậy, đã rất không dễ dàng. Ở Konoha, không có mấy người nhẫn giả có thể làm được. Thấy xạ cụ dạ bộ dạng, xạ sủ kẻ nơi nào còn không biết nói tiểu lục soát đang suy nghĩ gì, nhưng là, hắn là như vậy không sẽ an ủi người cái gì, chỉ có này cả sĩ cùng nạ rủ tổ mà nói. Hiệu quả không tệ. Nhìn xạ cụ dạ này bởi vì là xạ sủ kẻ mấy câu nói cùng cao hưng thịnh bộ dạng đã biết nói. Nói xong, xạ sủ kẻ cũng là đứng lên, vỗ một cái thủ. Ta đã trải qua không việc gì, tiếp theo không biết nói còn muốn hay không chiến đấu, ngươi đi cho nệ gì bọn họ trị liệu xuống. Mau sớm khôi phục cũng tốt. Ồ, tốt nghe được xạ sủ kẻ mà nói, xạ cụ già ngay sau đó cũng là ứng nói. Tuy nhiên, không quá tình nguyện rời đi xạ sủ kẻ qua y đi hải liệu những người khác. Nhưng là, xạ sủ kẻ đều nói, xạ cụ già là không có khả năng không đi. Sau đó tới sự tình thì đơn giản. Trừ tới bị thương so với hơi nặng nghệ gì tiêu phí tương đối nhiều thời gian bên ngoài, dị xạ noa bọn họ cũng còn có thể lấy, ở xạ cụ dạ chỉ rũ thuật hạ, vẫn là rất mau liền khiến vết thương cả lâm. Tuy nhiên, xạ cụ dạ bọn họ hoàn toàn không biết, tự cấp dị xạ noa trị liệu thời điểm, dị xạ noa cảm giác, giống như cùng thân ở thiên đường không có cái gì khác biệt, nhìn xạ cụ dạ ánh mắt của, cũng là dần dần si mê đứng lên. Các loại dấu hiệu xem ra, xạ cụ dạ hoàn toàn không biết, tự mình ở bất chi bất giác, đã khiến người thích. Nếu là nạ rủ tổ biết lời nói, nhất định sẽ than thở vận mệnh trêu người. Nguyên bản ở cứu viện thời điểm thấy gì xạ nọa thấy xạ cụ dạ không có cái gì đặc biệt phản ứng, cho là tiểu xì rổ không nhớ tới nguyên tắc như thế đối với xạ cụ dạ nhất kiến trung tình. Nhưng là, bây giờ mới biết nói, nhất kiến trung tình không có, nhưng là, lâu ngày sinh tình đến lúc đó có một cái. Vô luận như thế nào, cũng không trốn thoát cái này yêu ra tỏa A đại kiểu trên, không biết nói tại sao, sương khói lãnh đạm không ít, không có trước đậm đà, nhìn thấy phạm vi cũng là thật to gia tăng không ít, ít nhất, bây giờ, có xạ gì gẳng cả cả si, chống lại cả mì nạ gì kỳ bạ, không dùng tại bôi đen đánh lại. Tuy nhiên lôi đột, lạc lôi sấm sét chi nhận hướng về phía bầu trời, cả mì nạ gì kỳ bạ giống to nói, trong nháy mắt, nói thiểm điện hướng cả cả sỉ phương hướng đáng ghét nhìn lần nữa đánh tới lôi điện, lần thứ nhất cả cả sỉ cảm thấy nhân sinh là như vậy bi kịch, căn bản là đến gần không cả mì nạ gì kỳ bạ, ở Esmas quan sát hạ, vô luận là tiềm hành, ảnh phân thân còn là cái gì. Cả cả sỉ đều là thử một cái khác, nhưng là, không thể nghi ngờ, đối mặt có thể so với hạ kiểu gẳng, còn có thể khắc chế hạ kiểu gẳng nhãn thuật hạ, cả cả sỉ tất cả hành động, nên đón đều là một kích sấm sét công kích. Còn không có xong đâu, cả cả sỉ, ngươi gọi ở ta trọng thể tăng lễ hạ đi chết đi, hạ hạ hạ hạ nhìn chật vật né tránh đến chính mình công kích cả cả sỉ, cả mì nạ gì kỳ bạ không khỏi giống to, tiếng cười ở cả cả sỉ trong thai đến như vậy phi đâm thai. Lôi điện chi nha sấm sét chi nhận vùng chém ở địa, lôi điện phá vỡ đại địa, hướng cả cả sỉ lướt đi. Lôi điện chi nha lạc lôi lạc lôi lạc lôi nói đạo lôi điện đánh ra, khiến cả cả sỉ căn bản cũng không có một chút cơ hội phản kích. Dâm dạp trăng trịt, có thể nói, thoáng qua một nói lôi y nạ du mạ, khác một nói lôi điện liền đến. Ở tình huống như thế hạ, cả cả sỉ cũng chỉ có chật vật không chịu nổi ứng đối đến. Minh lấy lam hoàn quan sát rất toàn diện, không có cho cả cả sỉ một chút cơ hội tấn công, đặc biệt là còn ở đây mê thoáng bên trong. Cả cạ si thì càng thêm bị hạn chế. Một mực sống đánh, khó khăn nói trả cờ giả cũng sẽ không tiêu hao à đối với cả mi nạ gì kỳ bạ. Cả cạ si đã không nói gì, nguyên bản tất cả hành động cũng không được, nghĩ đánh tiêu hao chiến. Nhưng là, nhìn bây giờ còn là vui sướng cả mi nạ gì kỳ bạ, cả cạ si im. Là bỏ đi hao tổn chiến, tuy nhiên, là tiêu hao mình thôi. Kỳ thực, cả cạ si không biết, cả mi nạ gì kỳ bạ công kích. Chẳng qua chỉ là dựa vào sấm sét chi nhận dẫn động trong bầu trời này mây đen hội tụ lôi điện thôi, căn bản cũng không cần tiêu hao bao nhiêu trả cờ giả. Hơn nữa, đại tự nhiên lôi điện so với trả cờ giả chế tạo lôi điện, mạnh hơn không là một điểm nửa điểm. Có thể nói cái này dưới trạng thái cả mì nạ gì kỳ bạ, tuyệt đối là khó dây dưa nhất, không, hẳn là, tay cầm sấm sét chi nhận nhẫn giả ở cái này trạng thái hạ là khó dây dưa nhất. Quanh lại vừa là một đạo lôi điện rơi hạ, khiến cả cả si không khỏi chật vật chạy trốn. Hòa độn hào hỏa diệt khước lạc lôi ra. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở cả mì nạ gì kỳ bạ cách đó không xa. Đối thủ kết cái này hổ ấn. Gầm thét nói. Ở ngực trong nháy mắt gồ lên. Cứu nóng hỏa khí phun ra. Tạo thành to lớn hỏa cầu. To lớn hỏa cầu, bao trùm đại kiểu toàn bộ diện tích. Khiến cả mì nạ gì kỳ ba bọn họ căn bản cũng không có né tránh không gian, trong nháy mắt, từ đằng xa tới, đánh út về phía cả mì nạ gì kỳ ba đi. Nóng bỏng nhiệt độ, trong nháy mắt tạo thành tăng lên khí lưu, khiến chung quanh sương khói, không khỏi dần dần bay lên không. Bốn phía, cũng là rõ ràng rất nhiều. Sương khói, có tính cách tạm thời tiêu tan rất nhiều. Đáng ghét đối mặt như vậy phạm vi lớn hỏa độn công kích, cả mì nạ gì kỳ ba không khỏi sắc mặt một bên. Cùng cả cả sỉ công kích bất động, cả cả sỉ căn bản cũng không có lấy cái gì phạm vi lớn nhân thuật, cho dù có, muốn dùng. Cũng là bị cả mỹ nạ gì kỳ bạ cho trước đó ngăn cản, dù sao, phạm vi lớn cao công nhân thuật, đều là ớn nhiều. Ở tình huống như thế hạ, cả cả sỉ căn bản cũng không có phát động có khả năng. Mà nạ rủ tô bất động, căn bản là ngăn cản không, bởi vì, Esmas căn bản cũng không có phát hiện nạ rủ tô xuất hiện. Giống như, nạ rủ tổ là trong nháy mắt xuất hiện ở nơi này như thế. Đi tới lúc, ấn đã kết tốt. Công kích đã có thể phát động. Lôi đột, sấm sét chi gai lại thích giống như kêu tia chớp chi khải thập sao, tiểu thảo sẽ không đi thăm dò. Mọi người tạm một hạ ở loại tình huống này hạ, đã cũng không do cả mì nạ gì kỳ bạ ở qua suy nghĩ gì. Trong nháy mắt, trong bầu trời một nói lôi điện rơi hạ, ở cả mì nạ gì kỳ bạ sau lưng, tạo thành một cái nói áo giáp. Đem cả mì nạ gì kỳ bạ cùng phía sau hắn Esmas thật chặt bảo hộ đứng lên, còn không có xong thổ độn, thổ trận bích không muốn nói cả mì nạ gì kỳ bạ là lôi thổ tính, bên trong nguyên tắc mặt cả mì nạ gì kỳ bạ sẽ dùng quá thổ độn đôi tay đẻ ở đại địa chi thượng. Trong nháy mắt, một đạo thổ tường xuất hiện ở cả mì nạ gì kỳ bạ trước mặt của, ngăn trở hào hỏa diệt khước đường đi. Xem ra, cả mỹ nạ dị kỳ bạ là nghĩ dùng hai loại phòng ngự nhận thuật ngăn cản hạ cái này nhất kích hỏa độn công kích. Dĩ nhiên, cũng là thời gian không kịp, đoạn ngắn thời gian bên trong, hai cái phòng ngự nhận thuật đã là cả mỹ nạ dị kỳ bạ cực hạn. Ở nhanh liền không có gì khả năng. Đương nhiên, khiến ngăn cản hạ hào hỏa diệt khước. Hai cái loại này cấp bậc phòng ngự nhận thuật, đến khả năng ả hoành trong nháy mắt, nóng rực hỏa diễm đánh thẳng tới, cả mỹ nạ dị kỳ bạ thổ trận bích. Chẳng qua chỉ là ngăn cản một hồi, trong nháy mắt, liền bị liệt diễm trùng kích thành điểm một cái nát bấy, tuy nhiên ngắn ngủn một điểm thời gian. Thổ trận bích liền đã bị nát bấy. Nói cho cùng, thổ trận bích cùng hào hỏa diệt khước căn bản cũng không là một cái cấp bậc. Lại làm sao có thể ngăn cản hào hỏa diệt khước công kích đâu rồi, có thể ngăn cản như vậy một hồi đã là rất tốt không có thổ trận bích ngăn cản. Hào hỏa diệt khước, trong nháy mắt, đã bao phủ cả mì nạ dỉ kỳ bà đi. A a a a a a a hét thảm một tiếng ra, cả mì nạ dị kỳ bạ, đã bị liệt diễm bao phủ. Đập hỏa diễm trùng kích khiến hắn té bay ra ngoài. Ở nơi này đại kiều trên, cây một đạo trưởng dáng dấp hồng câu. Mấy ngày nay có chuyện không có đổi mới, tiểu tì ở chỗ này nói tiếng xin lỗi. Không có kịp thời thông báo. Bây giờ bắt đầu khôi phục đổi mới. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, yêu cầu khen thưởng, yêu cầu nguyện phiếu. Yêu cầu siêu thầm, cầu bình giới, yêu cầu điểm kích tấn vào, tóm lại, yêu cầu hết thảy.